Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 221, to lớn run rế, chương 226, to lớn run rế tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu ở tiếp tục nữa cũng chiếm không tới tiện nghi gì. Nói không chắc còn có thể gặp nguy hiểm, là thời điểm rời đi. Lần này giết bầy sói công hội tiếp cận 50 người. Những người này đều có phục sinh số lần, có điều vậy cũng là cho bọn họ một lần giáo huấn. Để bầy sói công hội quản lý biết Tuyết Nguyệt không dễ trêu. Nếu như bọn họ còn tiếp tục tìm việc thì không thể trách Đoạn Thu đuổi tận giết tuyệt. Thu hồi bồ công anh điều tra xào huyệt, cái này công nghệ cao trinh điều tra cơ khí trong thời gian ngắn là chưa dùng tới. Chờ sau này sẽ ở lãnh địa bên trong thử, quản chế chu vi phát sinh tất cả tình huống. Hơn 50 người trang bị bị hai người thu sạch tiến vào nhẫn không gian. Phỏng đoán lần này đồ vật có thể hối đoái hơn 2 vạn hối đoái năng lượng. Quả nhiên chiến tranh mới là nhanh nhất phát triển con đường. Không lại đi quản bầy sói sự tình, nếu đi ra vậy thì liền tùy tiện đi một chút. Mở ra địa đồ nhìn một chút kiểu tóc nơi này khoảng cách thành thị cũng không phải rất xa. Thương lượng một chút cuối cùng quyết định đi thành thị biên giới tìm tòi một hồi. Đoạn Thu đi nơi nào Tử khẳng định là đồng ý. Chỉ cần không nguy hiểm chắc chắn sẽ không từ chối. Rất lâu không có đi thăm dò quá thành thị. Có thể lần này có thể phát hiện cái gì cũng không nhất định. Nửa giờ sau hai người đi tới thành thị biên giới. Tìm tới một đống khá là làm nhà lầu bò lên, sau đó sử dụng kính viễn vọng quan sát chu vi, tìm kiếm tiệm thuốc, siêu thị loại hình địa phương, nếu như có mua sắm quảng trường loại hình càng tốt hơn. Đương nhiên ngoại trừ những này cũng phải quan sát một chút địa hình. Nhìn có hay không biến dị tang thi loại hình, nhà thuốc cùng siêu thị đều không có tìm được, nhưng tìm tới một con to lớn sinh vật biến dị. Là một con thể hình có dài hơn 30 mét to lớn sâu lông. Thân thể độ rộng tiếp cận 5 mét. Lớn như vậy sinh vật biến dị không nên xuất hiện ở nơi này. Quan sát một hồi hai người phát tuyến. Ở chung quanh nó không có một con quái vật. Sâu lông một sẽ biến thành màu xanh lục. Một sẽ biến thành màu xanh lam. Thậm chí còn sẽ biến thành màu đỏ cùng cái khác màu sắc. Nó ở một cái ngã tư đường ói tơ. Tựa hồ đang biên chế xào huyệt, Đoạn Thu suy đoán này con sâu muốn tiến hóa, phỏng đoán sẽ biến thành hồ điệp như thế sinh vật, sâu lông lựa chọn địa phương không sai. Vừa lúc ở 10 giao lộ trung gian, bên cạnh đều là rất cao kiến trúc, có thể làm cho nó hoàn mỹ đem xào huyệt cho đáp dựng lên. Này con sâu lông Đoạn Thu khẳng định là giết không chết. Coi như là kêu lên tất cả mọi người lại đây cũng làm không xong. Tối thiểu là vượt qua level 20 quái vật, hơn nữa có chính mình tư duy không phải là bị tang thi bệnh độc cảm hóa. Chúng ta đi thôi, Tử kéo lại Đoạn Thu cánh tay nói rằng. Đoạn Thu sững sờ rất nhanh sẽ phản ứng lại đây gật gật đầu. Đi thôi, đi địa phương xa một chút, nơi này có sâu lông ở. Hơi thở của nó khẳng định dọa chạy chung quanh đây quái vật. Muốn tìm được biến dị tang thi cùng quái vật quá khó khăn. Rời đi nhà lớn, hai người thâm nhập thành thị, dọc theo đường đi tình cờ gặp tang thi đều bị kiếm khí giải quyết. Những này tang thi đều là cấp 5 tả hữu, căn bản không phải hai người đối thủ. Đương nhiên nếu như tình cờ gặp bầy zombie hay là muốn tránh né. Coi như giết không chết Đoạn Thu cùng Tử cũng có thể mệt chết. Bầy zombie chủ yếu nhất chính là số lượng, dùng người mấy liền có thể vây chết phần lớn sinh vật. Nghĩ tới đây Đoạn Thu chợt nhớ tới đến trước chủng tộc xào huyệt. Mới vừa đi tới thế giới này thời điểm tiến vào một lần bệnh viện phó bản. Cái nào phó bản bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, cuối cùng phó bản đã biến thành một chủng tộc xào huyệt. Không biết chỗ nào hiện tại biến thành hình dáng gì. Có phải là đã bị chủng tộc cho chiếm lĩnh, còn có nhạc chính Lăng Hương cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Năng lực của nàng quá mức biến thái. Đến hiện tại Đoạn Thu mới biết tại sao cái kia mấy cái thần bí nữ tử nói mình bảo vệ không được. Nàng, Từ cảm giác được đoạn thu tâm tình, đưa tay ra nắm chặt rồi đoạn thu tay trái tựa hồ nói cho đoạn thu nàng ở bên người. Đoạn thu trong lòng ấm áp, liền như vậy lôi kéo tử đi ở lối đi bộ, tới được tang thi đều bị hai người dùng vũ khí tầm xa giải quyết. Phía trước có cái tiểu siêu thị, chúng ta vào xem à, tự ôn nhu nói. Đoạn thu nghe xong gật gật đầu, đi, lương thực của chúng ta không phải rất hơn nhiều, siêu thị là quét mới đồ ăn trọng yếu khởi nguồn. Một trong, mỗi ngày đều biết bao nhiêu quét mới đi ra một ít item. Nước suối A, đồ hộp thực phẩm A, bành hóa đồ ăn loại hình, Tiết Nguyệt trước đây đều sẽ tổ đoàn cùng đi cướp đoạt trung tâm thành phố loại cỡ lớn siêu thị. Một tháng đi một lần thu hoạch sẽ phi thường phong phú. Thành thị ngoại vi siêu thị trên căn bản mỗi ngày đều sẽ có người đi cướp đoạt. Có điều nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngược lại cũng không chuyện là money tiến vào siêu thị. Từ quay về bên cạnh pha lê mở ra mấy thương chờ đợi kết quả. Âm thanh sẽ hấp dẫn tang thi, pha lê phá nát âm thanh có thể hấp dẫn trong siêu thị tang thi đi ra. Hai người đợi một hồi cũng không thấy có tang thi xuất hiện. Lấy ra vũ khí cận chiến, đoạn thu ném ra một chiếu sáng quả cầu ánh sáng bắt đầu thăm dò siêu thị. Dòng dã 2 giờ đoạn thu cùng tử đều ở thành thị ngoại vi các loại địa phương cướp đoạt. Trung gian còn tình cờ gặp người may mắn còn sống sót, có điều chỉ là rất xa nhìn thấy. Song phương cũng vô dụng chào hỏi. Sắc trời dần dần tối lại, cũng là thời điểm trở lại. Lúc trở về hai người trải qua trước phát hiện to lớn run dế. Con nào to lớn run dế đã tiến vào tiến hóa giai đoạn. Một tiếp cận cao 40 mét màu trắng hình bầu dục phòng hộ mô rất là dễ thấy. Mặt trên có phép thuật phù văn đang lóe lên, vào lúc này nếu như có người quấy rối một hồi sẽ tiến hóa thất bại. Có điều đoạn thu chắc chắn sẽ không làm lại chuyện này. Hắc ám có thể để cho tang thi biến đến càng thêm có tính chất công kích. Vốn là cấp 5 tang thi ở đêm tối có thể phát huy tiếp cận cấp 6 thực lực. Coi như là đoạn thu cũng không dám ở buổi tối hành động. Thiên Phong thành chu vi có không ít lần tang thi chiếm lĩnh thành thị. Nơi nào tang thi đẳng cấp đều là khoảng cấp 10, chắc chắn sẽ không cùng như bây giờ ung dung. Hai người rốt cục trước lúc trời tối trở lại Tiết Nguyệt căn cứ. Đoạn thu mới ra hiện liền bị ám dạ nữ hoàng phát hiện ra. Mang theo hắn trở lại biệt thự, sau đó nhìn chằm chằm đoạn thu nhìn hồi lâu mới nói. Ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, một người cũng dám cùng bầy sói chủ lực chiến đấu, đoạn thu nghe xong khoát tay áo một cái nói rằng. Nữ hoàng tỷ tỷ a, ta chính là khá là lợi hại một điểm, thật không cái khác, lại nói chúng ta cũng ký kết khế ước, cũng không thể tách rời, ám dạ nữ hoàng nghe xong vỗ đoạn thu đầu một hồi. Ta phát sinh khế ước ta còn không biết. Cái này khế ước muốn giải trừ rất đơn giản, ta làm sao sẽ giải trừ khế ước đây? Có như thế đẹp đẽ mỹ lệ tỷ tỷ ở, ta cao hứng còn đến không kịp đây, ám dạ nữ hoàng nghe xong cười cợt. Ta bắt đầu có chút yêu thích ngươi, có thể đừng ở trưởng thành trước bị kẻ địch giết chết u. Tương lai của ta nhưng là đều ở trên thân thể ngươi, đoạn thu nghe xong làm ra rất vẻ mặt nghiêm. Túc nói rằng, xin mời nữ hoàng yên tâm, thuộc hạ nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền ngươi sẽ nói. Mau nói cho ta biết, ngươi cùng tử giết chết đối diện bao nhiêu người, khoảng 50 đi. Chủ yếu là trang bị cùng skill áp chế, sau đó bọn họ hội hợp lên, không phải vậy có thể giết chết càng nhiều người, ám dạ nữ hoàng nghe xong sờ sờ đầu nói rằng. Xem ra ta cũng phải nỗ lực, đều bị vượt qua. Có phương pháp gì nhanh chóng thăng cấp à, đoạn thu nghe xong suy tư một chút nói rằng. Có, ngoặc kép, hết chương.